Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, Thiên Phú Hiển Hiện, Xương Lang trên thân hàn khí bốn phía, toàn bộ thân hình cứ như vậy co quắp tại Tần Nhiên bên chân. Hơi nheo lại hai mắt bên trong, một màu nâu một tròng mắt nổi lên tựa như trí tuệ hào quang. Nhất là trên trán ba đạo ngân dấu vết, càng là lóe lên trắng hào quang. Giống như ba đạo u hòa, toàn bộ quá trình kéo dài đại khái 5 phút đồng hồ. Khi hết thảy đình chỉ lúc, xương lang con non bề ngoài cũng chưa từng xuất hiện cái gì biến hóa. Nhưng là khí tức lại ngưng thật một điểm mà ni tên, xương lang, hỗn huyết, loại hình, ma thú cấp bậc, trung cấp lực công kích, lực phòng ngự, thuộc tính, 1, cắn xé, 2 xương chi thổ tức đặc hiệu, trí tuệ nhu cầu. Tán thành người ghi chú, đây là một cái nhận chúc phúc sơ sinh kỳ xương lang con non. So với bình thường xương lang con non cường tráng, thông tuệ, nhưng vẫn như cũ ngươi cần tỉ mỉ nuôi nấng mới có thể trở thành ngươi đáng tin trợ thủ. Cắn xé, khi dùng móng vuốt, hàm răng công kích địch nhân lúc, phán định lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1 xương chi thổ tức, phun ra một đạo yếu cấp bậc xương chi thổ tức. Phạm vi công kích 3 mét bên trong duy nhất địch nhân. Một lần một ngày, trí tuệ, đề cao nhất định trí lực. So với nguyên bản thuộc tính, công kích, phòng ngự sách cao một cấp, đạt đến một loại trình độ, cắn xé bên trong nhiều hơn nhanh nhẹn gia trí. Xương chi thổ tức thì là tăng lên phạm vi, tổng thể tới nói, cũng không có chất biến hóa. Nhưng, cái này lại đáng là gì? Phải biết. Xương lang con non chỉ ăn một mảnh băng phách mảnh vụn. Mà băng phách mảnh vụn, Tần Nhiên còn có 4 mảnh. Xương lang con non nâng lên đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên mỉm cười gật gật đầu. Lập tức, xương lang con non liền tiếp tục nuốt băng phách mảnh vụn. Khi liên tiếp 4 mảnh băng phách mảnh vụn toàn bộ ăn về sau, xương lang con non rốt cục có một tia rõ ràng biến hóa. Trên trán ba đạo ngân dấu vết càng phát dễ thấy, hình thể thì lớn hơn một vòng, giống như là đại hình khuyển 3-4 tháng bộ dáng, lại cũng không phải cái kia loại vừa mới thoát ly nhỏ sữa chó phạm trù. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là, xương lang thuộc tính phát sinh ra long trời lỡ đất biến hóa. Tên, xương lang, hỗn huyết, loại hình, ma thú cấp bậc, cao lực công kích, cường đại lực phòng ngự. Cường đại thuộc tính, 1, cắn xé, 2, xương chi thổ tức, 3, cứng cỏi da lông đặc hiệu, 1, trí tuệ, 2, che giấu, 3, thiên phú dị bẩm nhu cầu, tán thành người ghi chú. Đây là một cái ở sơ sinh kỳ liền nhận chúc phúc hỗn huyết xương lang. Nó không chỉ có so với bình thường xương lang con non cường tráng, thông tuệ, còn phân biệt kế thừa thuộc về cha mẹ thiên phú. Đồng thời ở ngươi tỉ mỉ nuôi nấng dưới, thuận lợi tiến vào phát triển kỳ, dần dần trở nên có thể đảm nhiệm ngươi đáng tin trợ thủ trình độ. Mà lại, nó đang bắt đầu hiển lộ lấy thuộc tại bất phàm của mình. Cắn xé, khi dùng móng vuốt, hàm răng công kích địch nhân lúc, phán định lực lượng cộng 2, nhanh nhẹn cộng 2 xương chi thổ tức, phun ra một đạo cường đại cấp bậc xương chi thổ tức. Phạm vi công kích 15 mét bên trong duy nhất địch nhân. Hai lần một ngày cứng cỏi da lông. Xương lang nhìn như bóng loáng da lông có được viễn siêu ngươi tưởng tượng phòng ngự. Nó đủ để ngăn chặn bất luận cái gì không cao hơn cường đại cấp bậc công kích. Bao quát nhưng không giới hạn trong đâm xuyên. Đánh ngất, chém vào thương tổn, ở trước mặt đối với hỏa diễm, độc tố, lôi đình mấy người lúc. Phòng ngự đẳng cấp là khá mạnh cấp bậc, nhưng đối mặt băng xương lúc, phòng ngự đẳng cấp là cực mạnh, trí tuệ, đề cao nhất định trí lực, che giấu, từ xuất sinh liền đợi ở bên cạnh ngươi xương lang, không ngừng bắt chước, học tập ngươi, tiềm hành che giấu kỹ xảo chính là một cái trong số đó. Phán định vì đại sư cấp bậc tiềm hành che giấu thiên phú dị bẩm. Phụ hệ thiên phú để nó lại càng dễ học tập chiến đấu kỹ xảo. Mẫu hệ thiên phú để nó trời sinh thông tuệ, hiểu được phối hợp, xương lang xoay bỗng nhúc nhích thân thể. ở gian phòng bên trong, bước chân đi thong thả, phảng phất là vì thích ứng lực lượng bây giờ. Quá trình này kéo dài ước chừng một phút đồng hồ trái phải về sau. Sương Lang liền nhẹ nhàng chạy tới Tân Nhiên bên chân, lần nữa phủ phục ở cái kia. So với con non thời kỳ, thời khắc này Sương Lang không thể nghi ngờ càng có thể trợ giúp cho nó. Không chỉ có là thực lực phương diện, còn có tính cách phương diện. Con non thời kỳ Sương Lang tuy nhiên 10 phần nghe lời, nhưng là vẫn như cũ hiếu động, không giống giờ phút này tiến vào phát triển kỳ Sương Lang. Trở nên yên tĩnh, mà không lỡ dịp cảnh, Tần Nhiên tinh tế quan sát đến Sương Lang. Sương Lang cũng trở về nhìn Tần Nhiên. Sau đó, Sương Lang xoay đầu liền cắn cái ghế một bên chân. Mài răng sao? Tần Nhiên sững sờ, hắn có thể cảm nhận được Sương Lang giờ phút này phát từ đáy lòng vui vẻ. Bởi vậy, cũng không có ngăn cản, dù là chỉnh cái ghế dựa rất nhanh liền trở nên phá thành mảnh nhỏ cũng giống vậy. Vẻn vẹn một cái ghế mà thôi, có gì có thể quan tâm? Tần Nhiên mỉm cười vươn tay, sờ lên Sương Lang đỉnh đầu, sau đó, lấy ra cái kia hai khối tàn khuyết băng phách. Lập tức, Sương Lang ánh mắt liền từ giường chuyển rời đến thả tàn khuyết băng phách bên trên. Còn cần sao? Tần Nhiên hỏi Sương Lang. Sương Lang lập tức gật gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại lắc lắc đầu. Là cần, nhưng là ngươi bây giờ trải qua vừa mới liên tục cường hóa. Tạm thời cần thời gian tiêu hóa vừa mới có được hết thảy sao? Sương Lang động tác cùng từ đáy lòng truyền đến tâm tình, đủ để cho Tần Nhiên làm ra là chuẩn xác nhất suy đoán. Nhìn lấy Sương Lang lần nữa gật đầu dáng vẻ, Tần Nhiên không khỏi cười một tiếng. Đây là một loại tán dương nụ cười. Tần Nhưng đã tận lực đánh giá cao Sương Lang trí tuệ. Nhưng là giờ phút này Sương Lang biểu hiện ra trí tuệ vẫn như cũ để hắn cảm thấy vui vẻ. Kinh ngạc, đối mặt cường đại, hấp dẫn, dù cho là người bình thường đều không thể kháng cự, rất khó lý trí tiến hành suy nghĩ, liền như là chỉ có bản năng dã thú. Bọn chúng từ xuất sinh lên một khắc này, liền chỉ là vì không ngừng sinh tồn được, ăn, giao phối. Di chuyển các loại, đều là như thế, hy vọng ngươi có thể cho ta càng nhiều kinh hỉ. Tần Nhiên cúi người, đem Sương Lang lần nữa ôm ở nghi ngờ bên trong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Sương Lang từ đỉnh đầu đến sau lưng da lông. Sương Lang hài lòng nheo lại hai mắt, gian phòng bên trong nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Tần Nhiên cùng Sương Lang tiếng hít thở. Mà thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Thái Dương chậm rãi chìm vào đường chân trời, hắc ám một lần nữa bao phủ toàn bộ Idis, một đạo tốc độ cực nhanh hắc ảnh, ở ban đêm chân chính tiến đến một khắc này, liền hành động bắt đầu. Đối phương cực kỳ xảo diệu tiềm nhập sở cảnh sát, ở không có bất kỳ người nào phát hiện điều kiện tiên quyết. Tiến nhập vậy cần trùng điệp kiểm tra dưới mặt đất, đối phương rất quen thuộc nơi này. Liền như là đối với mới có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến nơi này. Đối với tự thân mục tiêu đối phương càng là rõ ràng biết rõ ở đâu. Phòng chứa thi thể, đối phương tránh đi tất cả cảnh vệ, đứng ở có đánh dấu Webster tên ký đình thi tủ trước. Cơ hồ là không kịp chờ đợi, đối phương kéo ra đình thi tủ, đối phương tinh tế kiểm tra đình thi tủ bên trong thi thể. Tiếp lấy, một vòng mỉm cười xuất hiện ở trên mặt của đối phương. Không có bất kỳ cái gì ở lâu, đối phương nâng lên thi thể cứ như vậy đường cũ trở về. Không, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, đối phương chạy về phía bên dưới một cái mục đích địa. Mộ viên, trung tâm mộ viên, Avina Iger Zegoka chi mộ. Hết chương.